Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513. Chương 513 Xích giải phong. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Xích, ngươi lại có cái gì phát hiện sao? Ân, Xích gật đầu, hắn lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, cùng ta tới, trung viện rất lớn. Đương Mặc Thất Nguyệt đi tới trung viện bên cạnh, bước chân bị ngăn trở, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện, cười nói, học muội, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Bên trong chính là nội viện địa bàn. Mặc Thất Nguyệt hơi nhướng mày nói, Bạch Y, thế nào mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ tiến vào nội viện? Bạch Y nói, trung viện là một cái quá độ giai đoạn, chỉ cần tiếp thu viên mãn hoàn thành các loại thực chiến nhiệm vụ, liền có thể trở thành nội viện đại tuyển học viên. Một cái quý khảo hạch một lần, khảo hạch qua liền có thể tiến vào nội viện, còn có một tháng chính là quý khảo hạch. Học muội ngươi vừa mới tiến vào trung viện, một con ở tu luyện, thực chiến nhiệm vụ không có. Lúc này đây chỉ sợ là không có tư cách, Mặc Thất Nguyệt nói. Còn có một tháng, mang ta đi nhiệm vụ đường, ta muốn đi tiếp nhiệm vụ, học muội. Thực chiến nhiệm vụ xếp hạng dựa trước kia một ít, toàn bộ đều là chiến đấu cuồng ma. Ngươi hiện tại tích lũy kinh nghiệm cũng không đuổi kịp a. Còn không dễ dàng hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái này quý tiến lên, Mặc Thất Nguyệt nói. Không có thời gian, ta cần thiết mau chóng tiến vào nội viện bên trong, Bạch Y buồn bực. Chúng ta đều tưởng tiến vào nội viện. Bất quá học muội ngươi thật sự là quá nóng vội một chút. Đương Bạch Y nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tiếp nhận rồi kia từng cái yêu cầu cao độ nhiệm vụ thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Học muội, ngươi điên rồi, nhiệm vụ này khó khăn hệ số, có lẽ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi không cần mạo hiểm mà đi. Mặc Thất Nguyệt nói, không có việc gì, ta có thể thu phục. Một tháng thời gian, Mặc Thất Nguyệt không có đình chỉ chấp hành nhiệm vụ, mà trung viện thực chiến nhiệm vụ bảng, vốn dĩ một cái không ai biết tên, lại nhằm phía đứng đầu bảng. Mọi người đều sợ ngây người, hướng nhanh như vậy, nàng rốt cuộc ở chấp hành cái gì nhiệm vụ? Khó khăn hệ số xếp hạng top 10 nhiệm vụ, bị người hoàn thành không ít. Chẳng lẽ cái này Mặc Thất Nguyệt là ở Thiên A? Cái này Mặc Thất Nguyệt giống như còn là một cái tân sinh, mới vừa tiến vào trung viện không có bao lâu tân sinh. Này thật sự là quá điên cuồng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung viện lão sinh đều không bình tĩnh. Lúc này đây bọn họ học viện rốt cuộc tới một cái gì quái vật a? Lập tức tân một cái quý khảo hạch muốn bắt đầu rồi. Mặc Thất Nguyệt cái này làm cho cả trung viện kiếp sợ, tân sinh cũng tiếp nhận rồi thư mời. Trung viện viện trưởng nói, lúc này đây quý khảo hạch nội dung rất đơn giản, chỉ cần có thể ở bên trong viện chấp pháp đội viên, mạnh trí thủ hạ kiên trì đến cuối cùng, như vậy liền có tư cách vào nhập nội viện. Mặt khác học viên ngây ngẩn cả người. Hiệu trưởng, chúng ta 10 cái đánh một cái. Hiệu trưởng nói, đừng tưởng rằng nhân số nhiều ngươi liền có ưu thế. 10 cái đánh một cái các ngươi thắng lợi cơ hội đều là xa vời. Luận võ trên đài, mọi người nhìn về phía đối diện kia một cái cường tráng tràn ngập sức bật bốn mạnh trí. Oanh, trong nháy mắt mà tôn thực lực tán phát ra tới, bọn họ sắc mặt đại biến. Cái này mạnh trí tuy rằng là học trưởng, chính là thực lực theo chân bọn họ không sai biệt nhiều, lại không có nghĩ đến đã thăng cấp tới rồi mà tôn giai. Đương mạnh trí động thủ, đứng mũi chịu sào một cái trung viện học viên, liền hắn một quyền đều không chịu nổi, liền phi hạ luận võ đài. Phanh phanh phanh, Ở cái này người thủ hạ, trung viện bị tuyển chọn ra tới nay 10 cái người, hoàn toàn không có một chút đánh trả chi lực. Phanh phanh phanh, một đám người bị ném xuống lôi đài. Cuối cùng liền chỉ còn lại có Mạc Thất Nguyệt một người. Mạnh Chí ánh mắt đảo qua Mạc Thất Nguyệt nói, ta không nghĩ đối nữ nhân động thủ, ngươi vẫn là chính mình đi xuống đi. Mạc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta lựa chọn, ngươi đi xuống. Màu tím thân hình chợt lóe, vô số đạo chỉ bạc hiện lên. Mạc Thất Nguyệt đã giết lên rồi. Tôn giả cửu giai đại viên mãn, có như vậy thực lực, thực không tồi. Mạnh Chí trầm giọng nói. Mạc Thất Nguyệt nói, như vậy ngươi liền tiếp tục thử xem. Ầm ầm ầm, đánh đánh. Mạnh Chí phát hiện trước mắt nữ nhân này dị thường khó chơi, thân hình giống như tia chớp giống nhau, chỉ bạc công kích phi thường tàn nhẫn. Thiên ti vạn lũ, vạn sinh tịnh, nguyệt phá thương khung, nhất chiêu chiêu rơi xuống, làm Mạnh Chí chiến ý biến cuồng bạo lên. Hắn trầm giọng nói, xem ra hôm nay muốn cùng ngươi nghiêm túc một trận chiến. Phanh phanh phanh, luận võ trên đài, lưỡng đạo thân ảnh đan xen kịch liệt va chạm. Money Mạnh Chí càng đánh càng kinh hãi, nữ nhân này sức chịu đựng thật sự là có chút kinh người. Hai người đánh khó phân thắng bại, thắng bại không phải nhất thời có thể phân ra tới. Lúc này xét duyệt lão sư nói, Mạnh Chí, dừng tay đi. Hắn ánh mắt dừng ở Mạc Thất Nguyệt trên người, chậm rãi mở miệng nói, Mạc Thất Nguyệt phải không, ngươi thực không tồi. Xích Long học viện nội viện hoan nghênh ngươi, trận này khảo hạch. Mạc Thất Nguyệt kia bưu hãn sức chiến đấu được đến tán thành, thuận lợi tiến vào Xích Long học viện nội viện bên trong. Vừa tiến vào nội viện, Mạc Thất Nguyệt liền đem Xích cấp ôm ra tới, nói, Xích, ngươi có cảm giác được cái gì sao? Xích đạo, mẫu thân ngươi cùng ta tới. Chỉ cần mẫu thân tìm được bản thể của ta, ta thực mau liền có thể trưởng thành Nga. Ám dạ bên trong, Mạc Thất Nguyệt mảnh khảnh thân ảnh ở Xích Long học viện nội viện xẹt qua. Xích thế nhưng đem nàng đưa tới một cái có hàn trì địa phương. Mạc Thất Nguyệt nói, Xích, như vậy lạnh băng địa phương, ngươi xác định ở chỗ này? Xích trả lời, chỉ có nghịch khác thường người tư duy mới có thể để cho người khác tìm không thấy ta. Mẫu thân đi xuống đi. Hảo, phúc. Mạc Thất Nguyệt nhảy tới hàn trì bên trong. Này hàn trì thủy dị thường lạnh băng. Mạc Thất Nguyệt vội vàng dùng hỗn độn huyền hỏa hộ thể, tiềm nhập cái này hàn trì chỗ sâu nhất. Hiển nhiên có được hỏa thức tỉnh Xích tại đây hàn thủy bên trong không có một tia ảnh hưởng. Hắn nói, mẫu thân, bên này, hàn trì phía dưới, có vô số giống như mê cung giống nhau cửa động, đi theo giả Xích chỉ dẫn. Mạc Thất Nguyệt ở bên trong sông qua, chờ đến nàng đi tới một cái trống trải địa phương thời điểm, nhìn đến một bộ phi thường bao la hùng vĩ cảnh tượng. Một đầu xích hồng sắc viễn cổ cự long ngủ say tại đây dưới nền đất bên trong. Nó thân hình bị một tầng băng tinh cấp bao vây lên, hình như là ngủ say ngàn vạn năm giống nhau. Mạc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Đây là xích bản thể. Nhiều năm như vậy tới, Xích thế nhưng ở cái này địa phương ngủ say. Hỗn độn huyền hỏa xuất hiện, Mạc Thất Nguyệt đem bao vây ở trần chuồng thượng băng tinh toàn bộ đều hòa tan sạch sẽ. Mạc Thất Nguyệt hỏi, Xích, kế tiếp muốn như thế nào giải trừ phong ấn? Xích nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt long vực cây châm thượng kia một quả xích long tinh thạch nói, mẫu thân, gỡ xuống xích long tinh thạch, tích thượng chính mình máu tươi, để vào ta trái tim, ta phong ấn liền có thể giải khai. Mạc Thất Nguyệt nói, hảo. Xích long tinh thạch bị lấy ra tới, Nàng cắt qua chính mình thủ đoạn, xích long trái tim chỗ, có một cái rất lớn lỗ thủng, làm người nhìn đều bốc lên không thôi. Máu cùng xích hồng sắc tinh thạch dung hợp ở cùng nhau. Kia một cái đại lỗ thủng miệng vết thương ở nháy mắt phục hồi như cũ. Lúc này kia tiểu nhân nhi cũng nhào tới, hoàn toàn cùng kia một cái khổng lồ bản thể hòa hợp nhất thể. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, xích long mở hai tròng mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt đong đưa. Giống, một tiếng long giống lên một tiếng, làm cho cả nội viện đều chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời xích long học viện các đại trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Đáng chết, xích long thế nhưng ở chúng ta còn không có tìm được nó phía trước giải phong. Nhanh lên thông chi đại nhân, xích long thức tỉnh, sao có thể, thanh âm kia là từ đâu truyền đến? Xích long giống lên một tiếng, truyền khắp toàn bộ xích vực đại địa, toàn bộ xích vực không trung đều giống như bị ngọn lửa cấp thiêu lên. Hừng hực liệt hỏa, vọt ra, này một cái lạnh băng thế giới, biến thành lò luyện, bất quá xích long ngọn lửa, thương không đến Mặc Thất Nguyệt. Phúc phúc phúc, ngọn lửa từ hàn tuyền nơi đó lao ra, một cái hàn tuyền nơi lúc này lại biến thành liệt hỏa dung nha môn sơ, xích long giấu kín địa. Phương thế nhưng ở hàn trì dưới, chúng ta như thế nào không nghĩ tới. Cái này làm sao bây giờ? Xích long xuất thế, chúng ta sẽ là nó đối thủ sao? Nó vừa mới thức tỉnh lại đây, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhất định phải đánh bại nó lập phía dưới chờ công lớn. Ngoặc kép ngoặc kép, xích long học viện này một ít cường giả đều nóng lòng muốn thử, chính là bọn họ lại không dám tới gần kia xích hồng sắc ngọn lửa. Bởi vì bọn họ cảm giác, một khi tới gần bọn họ sẽ bị thiêu liền cặn bã đều không dư thừa hạ. Ở bộc phát ra tới cường hãn lực lượng thời điểm, xích long thân thể động lên, khổng lồ thân thể hiển nhiên hành động không có phương tiện. Cho nên thân thể hắn ở chậm rãi thu nhỏ lại, ở lửa cháy đốt cháy bên trong, một cái nhìn như 16-17 tuổi tóc đỏ thiếu niên xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Hắn nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, kia một đôi hỏa hồng sắc con ngươi nở rộ ra tới lệnh người lóa mắt quang mang, trực tiếp chạy tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Chủ nhân, chủ nhân, xích đều mau nhớ ngươi muốn chết. Hắn muốn ôm lấy Mặc Thất Nguyệt, lại bị Mặc Thất Nguyệt cấp né tránh. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu trưởng thành đại nhân, ngươi đừng cho bán manh ăn đậu hủ. Xích tựa hồ nhớ tới nào đó không tốt hội nghị, một khuôn mặt nháy mắt liền cứng lại rồi. Thiên A, hắn thế nhưng hàn chủ nhân mẫu thân. Xích đạo, chủ nhân, kia không phải ta, không phải ta, chúng ta luôn luôn như vậy thân mật, không ôm lấy chủ nhân, ta đều sợ hết thảy chỉ là ta nằm mơ. Mặc Thất Nguyệt vươn tay bóp hắn tinh xảo khuôn mặt nói, như vậy ngươi cảm giác một chút, có phải hay không đang nằm mơ? Ô ô ô, chủ nhân, đau quá, ngươi nhẹ điểm a. Xích cau mày hét lên, không phải mộng, không phải mộng, thật sự không phải mộng, chủ nhân lại đã trở lại. Kế tiếp, xích kích động nhảy dựng lên, phát ra từ nội tâm vui sướng, vô luận bị phong ấn nhiều ít năm, chính là có thể lại một lần nhìn thấy chủ nhân, ở chủ nhân bên người, đó chính là hạnh phúc nhất sự tình. Mặc Thất Nguyệt nói, mấy năm nay, làm ngươi chịu khổ. Mặc Thất Nguyệt nói vừa mới rơi xuống, liền cảm giác được vài đạo mạnh mẽ hơi thở truyền đến. Có Mà Tôn, còn có Thiên Tôn. Nói vậy, xích phong ấn cởi bỏ, ở xích long học viện khiến cho khâu nhỏ oanh động, đã có người tới điều tra hư thật, hoặc là đối xích động thủ. Xích đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm chi sắc, bản tôn còn tưởng cùng chủ nhân hảo hảo nói chuyện đâu. Một ít không biết sống chết con kiến liền tới quấy rối, tìm chết. Trong lúc nhất thời, xích hồng sắc ngọn lửa lao ra, xích kéo lại Mặc Thất Nguyệt đạp xích hồng sắc ngọn lửa, vọt tới mặt đất phía trên. Hết chương.